Chương 510, đánh lê cờ hờ dô y. Chết tiệt, là vua sư tư, ạ gì ạ tiểu thư ngươi nhanh lên một chút trốn được thương khố bên trong đi. Sê dịch hư nhanh chóng lấy ra song thương liên tục xạ kích, đồng thời quái thú cổ rổ thương thế cũng nhanh chóng khôi phục, hướng phía tạt xù mì chợt đánh tới. Ta sẽ ngăn chặn bọn họ. Sê dịch hư mục đích đã định trước sắp sửa thất bại, dù sao ly ông nơ có thể không phải cái loại này dựa vào súng ống là có thể khiên chế trụ thái điểu. Chỉ nghe nàng lạnh rên một tiếng, Sê dịch hư viên đạn liền bị dễ dàng tránh thoát. Sau đó, cất bước, xông quyền. Đánh lộn, nhưng là phải một lòng một ý a ly ông nơ lòng bàn chân đạp một cái. Đi ngang qua vua sư tư sau khi cường hóa sức của đôi bàn chân buộc phát ra kinh người lực đạo, đưa nàng mới vừa đứng yên mặt đất giẫm nát bấy. Ô sệ dịch khỏe miệng tuôn ra một vòi máu tươi, coi như là đúng lúc phòng ngự, hai tay giáp tay cũng nhất tể phá nát. Giả sử tiếp tục như vậy nữa, khả năng duy nhất tính chính là bị đánh chết tươi. Nói vậy, duy nhất ứng đối phương thức chính là cổ rồ, trở về mà đang ở quái vật thân ảnh từ trước mắt biến mất cái kia một sát na, Tatsumi liền biết mình cơ hội tới. Đuổi theo ạ gì ạ tiến nhập thương khố hắn dụng hết toàn lực vung dưới trường kiếm trong tay. Phanh kịch liệt nổ vang từ phía sau truyền đến, xe dịch cùng Ly ông nơ cũng một trước một sau vọt vào cái này khổng lồ thương khố. Tatsumi trường kiếm trong tay, khó khăn lắm chạm đến ạ gì ạ cổ sát na, đen nhánh hỏa diễm chi mạc mạnh mẽ triển khai, toàn lực chém xuống kiếm kích giống như là chém chúng một đoàn mạnh mẽ giao chất một dạng vô công nhi phản. Lui! Hỏa diễm chi tiên quất mặt đất, Tatsumi mới vừa phản ứng kịp. Sợ hãi tử vong liền đem hắn bao phủ. Bằng không hắn tránh né đúng lúc, hiện tại sợ rằng đã cùng trước mặt thiếu nữ thập bộ mặt đất giống nhau, bị đánh trước mắt thương gì. À gì á động cơ quan, thương khố kiên cố kim loại miệng cống ầm ầm hạ xuống, phong ngăn chặn đường ra duy nhất. Đây là tệ ấy gủ xê dạy hứa, động thủ. Cô rồ, hạn chế giải trừ. Gào cô rồ hình thể bành trướng đến hai tầng lầu cao. Xé nát nàng cô rồ đống nhiên nhào tới. Hai người bất ngờ lâm vào khổ chiến. Quá mức thậm chí đã nguy hiểm cho đến rồi sinh mệnh. Lúc này, nếu là ném Tatsumi lời nói, Ly ông nơ vẫn có cơ hội phá vòng gây, thế nhưng hóa thân bán thú nhân thiếu nữ Ly ông nơ lại không làm được loại này bỏ xuống đồng đội, một mình chạy trốn sự tình tới. Ly ông nơ, muốn ta giúp một tay sao đang chuẩn bị phóng đại thu ạ gì ạ khí thế bị kiểm hãm. Xê dịch chứng kiến Lưu Húc, nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói, ngươi vào bằng cách nào cái này không trọng yếu. Lưu Húc nói, quả thực không trọng yếu ạ gì ạ băng lãnh bên trong hơi thanh âm khàn khàn ở trong kho hàng vang lên, thân thể của hắn trận trận mắt trần có thể thấy rung động ba động, đó là thiêu đốt hỏa diễm. Lúc này nàng tóc vàng tung bay, thiêu đốt hỏa diễm ở sau lưng nàng hình thành một đầu dương cánh hỏa phượng hoàng đồ án. Tà phượng hàng lâm không khí bởi vì nóng rực mà vặn vẹo cuồn cuộn, mặt đất bằng phẳng ở dưới nhiệt độ sụp đổ nóng chảy. Nếu rơi vào tay một kích này trúng mục tiêu, tuyệt không sinh cơ, nhưng mà đối mặt với cái này gào thét mà đến tử vong. Lưu Húc vẫn không núp ních. Đen nhánh hỏa diễm bay vọt mà qua. Phần này buồn cười biểu diễn thậm chí không thể duy trì liên tục 5 giây. À gì ạ xê dịch biến sắc. Làm sao biết Ly ông nơ nhưng những năm qua miệng. 3. Đánh đại ca tạt xù mỉ vẻ mặt hưng phấn. Chỉ thấy, thương khố tường bị đánh vỡ một cái cự đại động, động sát biên giới một mảnh cháy đen. Vừa rồi à gì ạ kinh thiên nhất kích, không phải đánh về phía Lưu Húc, mà là bay thẳng đến thương khố tường đi. Đánh lê cờ hờ dô y các ngươi đi trước. Lưu Húc quay đầu đối với Ly ông nơ nói rằng. Ly ông nơ không do dự, lập tức nhảy đến tạt xù mì phía sau, dẫn theo hắn gáy, bước ra trở ra. Đừng chạy sệ dịch đuổi theo. Lưu Húc nhìn thoáng qua chính nghĩa thiếu nữ, vẫn chưa xuất thủ ngăn cản. Một cái sệ dịch với lời nói, Ly ông nơ hoàn toàn có thể ứng phó. Hắn hiện tại cảm giác hứng thú ạ gì ạ. Khởi tử hoàn sinh không phải nói không có khởi tử hoàn sinh tệ ấy gủ sao có ý tứ. Lưu Húc nhếch miệng lên một tà khí chính là đường vòng cung. Đây là chuyện gì xảy ra ạ gì ạ cũng bối rối, từ ảo giác bên trong tránh thoát được, nàng mặc dù không biết cụ thể nguyên nhân, thế nhưng biết mình kế hoạch bị thiếu niên ở trước mắt toàn bộ làm hỏng. Dầm dầm dầm không có dấu hiệu nào, ạ gì ạ cùng Lưu Húc đồng thời phát động, trong nháy mắt là được rồi ba quyền. Giữa hai người không gian chợt sinh ra điều điều màu đậm kẽ nước. Nhưng ở uy lực lớn đến đủ để đánh toái không gian đụng nhau sau đó, Lưu Húc cùng ạ gì ạ cư nhiên đều không lui về phía sau chút nào. Ạ gì ạ song quyền bên trên đã lượn lờ mảng lớn hồng sắc, quyền kế tiếp liền hướng Lưu Húc ngực đánh tới, mà Lưu Húc thì là không tránh không né, thực bên trong hai ngón tay nhất định, điểm hướng ạ gì ạ mi tâm. Lưu Húc trên đầu ngón tay đột nhiên sáng bắt đầu một điểm đỏ bừng, trong nháy mắt liền đoạt đi ạ gì ạ toàn bộ chú ý lực. Nguy cơ lửa xém lông mày ạ gì ạ không kịp nghĩ kỹ. Trong lúc vội vàng phất tay giá khai Lưu Húc cánh tay. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, ạ gì ạ đột nhiên lui mấy chục thước, kém chút đánh lên thương khố tường. Nàng không lo nổi kinh ngạc Lưu Húc triển hiện lực lượng kinh khủng, hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia ngưng tụ không tiêu tan hồng tuyến, đó là Lưu Húc đầu ngón tay hồng mang di động phía sau trên không trung lưu lại quy tích, lúc này đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ở ạ gì ạ trong mắt, hồng sắc quang mang tiêu tán lúc, trên thực tế bị nó nhuộm dần không gian đều ở đây mơ hồ rung động, hơn nữa nàng bền bỉ linh hồn đã ở không tiếng động run rẩy. Run rẩy, đó là một cái sinh mệnh đối với thuần túy hủy diệt sinh ra sợ hãi. Đây là cái gì ạ lạnh giọng hỏi. Ta rất muốn nói chiêu này là tinh hồng độc châm, nhưng kỳ thật không phải, chúng tia sáng quyền một loại biến hóa ạ gì ạ trong mắt lóe lên hồng sắc, lạnh nhạt nói, hỏa diệm nữ vương, tà phượng phá không ạ đạ ở ớt, lưỡi hái tử thần. Lưu Húc trong tay đột ngột xuất hiện một cây gậy, đao phong lưỡi đao hiện ra, cơ lên liêm đao một đao liền hướng bên cạnh chỗ trống chém tới. Ạ gì ạ thân ảnh vừa may xuất hiện tại nơi đó, liền như chính mình đưa đến Lưu Húc đao phong lưỡi đao tiếp theo dạng. Nàng khẽ di một tiếng, trực tiếp tự tay liền hướng ạ đà ở đao phong lưỡi đao chụp tới, nhưng mà nàng trong tầm mắt hồng quang lóe lên, ạ đà ở đao phong lưỡi đao chỗ chợt sáng bắt đầu một sáng rỡ huyết sắc hồng quang. Ạ gì ạ một tiếng thét chói tai, chợt nhanh chóng tối lui, nhưng là lại không tránh khỏi Lưu Húc bay tới một cước, chỉ có thể huy quyền hạ kích, lại cùng Lưu Húc cứng rắn đụng một cái. Quyền chân giao nhau, ạ gì ạ cùng Lưu Húc đều là kêu lên một tiếng đau đớn, một cái trên mặt huyết sắc cuồn cuộn, một cái khác thì là hồng khí lóe lên. Lưu Húc hét dài một tiếng, cơ đao lại lên, ạ đà ở tựa nở dê điên cuồng mưa báo vậy đổ vung chém lung tung, nhìn qua dường như không có trương pháp gì. Thế nhưng theo từng nhát vung chém, trên lưới đao hồng tuyến không ngừng bắn ra, trong lúc nhất thời trong kho hàng khắp nơi đều là căn căn tiên sáng chói mắt hồng tuyến. Ạ gì ạ sắc mặt rốt cuộc bắt đầu ngưng trọng, thân ảnh bắt đầu chút nào không có quy tắc lúc gần lúc hiện.